Đoạn này tuy rằng bằng chắc không tính là ngay ngắn, nhưng bên trong thời gian nửa nén nhang có năng lực sáng tác ra được, càng phải dựa vào nhạc luật. Tài hoa của Mạc Tích Sầu quả thực lỗi lạc siêu quần. Nghe xong thơ từ ca phú do đối phương làm ra, bên này Mục Thanh Nhã trợn mắt ngoác mồm, bút lông trong tay cạnh một tiếng rơi xuống đất. Thấy Ngô Minh nhìn nàng, Mục Thanh Nhã bi ai còn dùng tay ra dấu, không hổ là Mạc tài nữ, không sánh bằng. Hổ Vân Kiều cùng chúng nữ cũng sắc mặt trắng bệch. Ngô Minh nhìn thấy Mục Thanh Nhã như vậy, không khỏi lúng túng. Sẽ không lại để cho người vốn dĩ xuyên qua như ta đi đạo văn chứ? Vậy cũng quá khôn sáo cổ a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, không đạo văn thì thật xin lỗi với cái danh hào xuyên qua hào thơ từ. Hào ca phú. Dưới đài một trận âm thanh khen hay, Lâm Kiếm Môn một đám lớn tiếng hò reo cổ động, liền ngay cả Hổ Đao Môn bên này cũng không khỏi không phục. Tài nữ Mạc Tích Sầu cười nhạt đứng dậy, hướng về chu vi xung quanh làm phúc lễ biểu thị cảm tạ. Ngô Minh muốn khuyên hai câu, nhưng biết Mục Thanh Nhã tâm tình đã loạn, giờ khắc này khó có thể làm ra một bậc thơ càng hay hơn. Phân tích tiến trình biểu diễn gảy hồ cầm 100% hoàn tất, tập được thuật đánh đàn. Thanh âm kim loại hóa ở trong đầu Ngô Minh vang lên. Ngô Minh vừa nãy xem lão tướng quân Hồng Thọ Đình đánh đàn làm ca, tiến hóa khung máy móc tự động học tập. Trong đầu lúc đó cũng đã vang lên tiếng kim loại nhắc nhở học tập, năng lực học tập siêu tốc khủng bố giờ khắc này đã biết đánh đàn, nhưng còn chưa biết soạn nhạc khúc, vì lẽ đó Ngô Minh mới phải mang thơ từ của một thế giới khác sướng đi ra, để Mục Thanh Nhã dùng chính năng lực phú khúc của mình soạn lại cung nhạc. Lão tướng quân Hồng Thọ Đình hú dài một hơi, đè dây cầm kêu lên, sảng khoái sảng khoái. Tác phẩm của Mạc tài nữ khiến lão phu sướng ca đến cảm xúc dâng trào mãnh liệt, không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng xung phong oai hùng năm đó. Tác phẩm vội vàng thô thiển, có hiệu quả như thế, toàn bộ đều là nhờ vào lão tướng quân khơi dậy. Mạc Tích Sầu khiêm tốn nói, ở bề ngoài còn không biểu hiện ra cái gì, nhưng khóe mắt nàng lại lộ ra một khí chất kiêu ngạo. Cũng không trách được nàng kiêu ngạo. Trong khoảng thời gian ngắn ở trước mặt mọi người có năng lực làm ra thơ từ có khí thế như vậy, mà lại phổ nhạc nhanh như thế, tuyệt đối không hổ với danh tài nữ. Lâm Chiêu Dĩnh đứng lên, đắc ý hướng về Hổ Vân Kiều bên kia đi tới, vảnh ngón tay mới vừa rồi bị phỏng, cười nói, không biết Hổ Đao Môn bên này, khi nào mới có thể nghe được danh tác đây? Mục Thanh Nhã, Hổ Vân Kiều cùng chúng nữ một mảnh mây mù che phủ bầu không khí. Ở trong lòng các nàng, ván này đã là khó có thể cứu vãn lại. Chiêu Dĩnh, chớ cùng một đám nha đầu nông thôn nói chuyện kiến thức. Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh uống một ngụm trà thơm, ngôn ngữ mỉa mai châm chích người nói. Đúng nha, tỷ tỷ nói rất đúng. Lâm Chiêu Dĩnh cười duyên uốn éo thân hình một cái trở lại Lâm Kiếm Môn trận doanh. Hổ Đao Môn, xuất bài đi. Hổ Đao Môn, xuất bài đi. Hổ Đao Môn, xuất bài đi. Dưới đài đột nhiên đồng loạt vang lên một trận âm thanh ồn ào. Lại là một ít đệ tử Lâm Kiếm Môn cùng nhau hô lớn, nhắc nhở Hổ Đao Môn bên này mau nhanh lấy tác phẩm ra. Cái này quả thật là ác độc, càng là thúc giục như vậy, càng dễ khiến áp lực trong lòng người ta nặng thêm mà xuất ra tác phẩm yếu kém. Thậm chí là khiến trong đầu người ta một mảnh trống rỗng, nửa chữ cũng không viết ra được. Trong đám người Hổ Đao Môn tuy rằng cũng có tiếng trách cứ, nhưng dù sao đây là nội dung tỉ thí lôi đài, không đưa bài thi ra nổi thì chung quy chỉ phí công vô ích. Không viết ra được rồi, có Mạc đại tài nữ tọa trấn, các nàng tự nhiên không dám lấy ra tác phẩm. Các loại âm thanh ồn ào không dứt bên tai, Mục Thanh Nhã nhặt bút lên, cắn chặt đôi môi anh đào mỏng nhưng nửa ngày cũng lại không hạ được bút xuống. Ngô Minh liếc nhìn cây nhang bên trong lư hương, còn có 2/5 nén nhang, cũng là khoảng chừng còn lại 10 phút. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hổ Vân Kiều tâm đã loạn, đầu nghiêng trái nghiêng phải cũng không nghĩ ra biện pháp. Hai vị bạn thân của nàng cũng luống cuống tay chân, đồng thời liều mạng muốn nghĩ ra câu từ. Nhưng nửa điểm bận bịu cũng không giúp được, trái lại nhiễu loạn dòng suy nghĩ của Mục Thanh Nhã. Hổ đại tiểu thư, hổ đại đội trưởng, chúng ta vẫn đang chờ đây. Lâm Chiêu Dĩnh xa xa đem lời nói kích thích truyền đến, ngươi có thể nhanh một chút a? Chẳng lẽ muốn chờ đến khi mặt trời lặn xuống núi sao? Dưới đài một trận tiếng cười. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hổ Vân Thương ở dưới đài sốt ruột. Tự yêu mình công tử Tông Chí Liên lắc cây quạt tốc độ cực nhanh, suy nghĩ đến nhiều phương án nhưng cũng vẫn không giúp đỡ được gì. Giữa tóc mái đen óng mượt và cái trán trắng nõn của Mục Thanh Nhã, có thể thấy những giọt mồ hôi lấm tấm. Hổ Vân Kiều cắn răng, nhẹ giọng nói, nếu không, câu này chúng ta nhận thua đi. Các nàng có được mạc tài nữ thành danh đã lâu tỏa chấn, chúng ta thua cũng không oan. Chịu thua sao? Mục Thanh Nhã cắn môi càng chặt hơn, rõ ràng biết trình độ mình làm thơ không bằng vị mạc tài nữ kia, nhưng không muốn lần này phải cúi đầu. Ngô Minh nhưng chù trừ một chút, rốt cục không nhịn được thấp giọng nói, ta hát cho ngươi một đoạn, ngươi có thể dựa theo âm luật của ta bổ sung thành nhạc phổ không? Không đạo văn đều thật ngại nói mình là người xuyên không a. Ngô Minh trong lòng thở dài, huống hồ gì Long Ngạo Thiên phiên bản nữ thân đây. Mục Thanh Nhã ngẩn người, dùng tay ra dấu, ngươi đã làm được. Hổ Vân Kiều cùng hai vị bạn thân cũng trợn tròn cặp mắt kinh ngạc. Ta nghe qua một đoạn nhạc khúc do người khác sướng, bởi tính lưu truyền không lớn, chúng ta có thể đem ra cho đủ số. Ngô Minh qua loa lấy lệ nói. Hổ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã đồng thời lắc đầu. Hổ đại tiểu thư kiên quyết nói, không được, đây là sao chép. Ngô Minh không rảnh phí lời, vội vàng cải chính nói, được rồi, tựa là ta nghĩ, nhưng ta chỉ biết hát chứ không biết phổ nhà. Hổ Vân Kiều ngươi phụ trách ghi chép văn tự, Thanh Nhã ngươi mau âm thầm ghi nhớ làn điệu. Ngô Minh đã cầm một bộ giấy bút khác, kín đáo đưa cho Hổ Vân Kiều. Mấy vị nữ hài nhi đồng thời kinh ngạc. Tuy rằng còn không có nghe qua Ngô Minh sướng lên thơ từ lần nào, nhưng dám vào lúc này mở miệng nói ra, lại liên tưởng ước thuật cùng các loại biểu hiện thần kỳ của nàng, chí ít khiến người ta có một tia hy vọng. Ngô Minh hạ thấp giọng, đem một bài thơ từ thế giới nguyên bản hát ra. Mục Thanh Nhã càng nghe càng kinh sợ, con mắt vốn dĩ rất lớn rất đáng yêu hầu như trừng thành tròn xoe. Hổ Vân Kiều nghe được miệng đều mở rộng ra, thậm chí bút lông trong tay một lát đều không có ghi lên giấy. Ngô Minh sướng ra một khúc, nhìn các nàng chợt đờ ra, vội và thúc giục, ta sẽ đi kéo dài thời gian, các ngươi nhanh viết xuống để phổ nhạc a. A. À. Hổ Vân Kiều phục hồi lại tinh thần, vội vàng hạ bút. Mục Thanh Nhã cũng cuống quýt hồi tưởng lại làn điệu, làm nhạc phổ cho đoạn thơ từ này. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thơ từ chiến tranh có thể được tả thành dáng dấp như vậy. Ta đi đàn một bản làm gián đoạn bọn họ, chúng ta không thể để cho các nàng trào phúng mà rơi xuống khí thế. Các ngươi cũng đừng phân tâm lắng nghe a. Ngô Minh căn dặn rồi mới đứng lên, hướng về giữa đài đi tới. Tiêu cô nương, các ngươi đã làm xong rồi sao? Lão tướng quân còn đang đánh đàn cảm khái mạc tài nữ lại có thể làm ra một bài thơ hào hùng như vậy, đột nhiên nhìn thấy Ngô Minh lại đây, liền mừng rỡ hỏi. Xin lỗi, kỳ thực là ta nghĩ muốn học tập một chút rồi. Ngô Minh le lưỡi một cái, giả bộ nói, ta là một cái người không được thông minh chỉ có trí nhớ là tốt, vì lẽ đó mọi việc học nhiều một ít luôn sẽ có tiến bộ. Ha ha! Ngươi cái đứa bé này ngược lại cũng nói rất đúng. Lão tướng quân hỏi, ngươi muốn học cái gì? Lẽ nào muốn lão phu dạy ngươi thuật gảy hồ cầm? Cái này có thể làm khó dễ lão phu, vì đây không phải là việc trong một chốc. Lâm Chiêu Dĩnh ở cách đó không xa bất ngờ nói, lão tướng quân, nha đầu này tựa là có ức thuật làm người cảm thấy là một cái quái thai. Ta từng lĩnh giáo qua nàng gặp người sử dụng qua đao kiếm một lần, liền có thể học được đến, học vũ kỹ của người khác. Lão tướng quân sững sờ, hắn có từng nghe nói qua ức thuật của Ngô Minh, nhưng hiển nhiên còn không rõ ràng lắm năng lực học tập của nàng. Lâm Chiêu Dĩnh đi tới, lạnh lùng nói, nha đầu này, có thể đem võ kỹ người khác học trộm được, ngay cả kiếm thuật lâm môn ta đều bị nàng học được dáng dấp. Không sao, không sao, lão tướng quân cười nói,